Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3062, chương 3063, ta là loại này rách dưới đồ vật, ngươi cũng có hứng thú, đừng lãng phí thời gian, nhanh tìm một chút đồ tốt đi. Dương Thanh gặp Diệp Viễn lật ra như thế cái vật không ra gì, nhịn không được khuyên nhủ. Diệp Viễn nhìn thấy chữ Thiên lần đầu tiên, trong mắt liền lóe lên một vòng kinh hỉ. Hắn mặc dù chưa có tới Mê Thần Cung, nhưng đối Mê Thần Cung lại tuyệt không lạ lẫm. Diệp Viễn minh bạch, những cái kia chân chính cường giả đỉnh cao đều là hướng về phía Thập Nhị Thiên Đạo Đồ tới. Thập Nhị Thiên Đạo Đồ là cái gì? Không có ai biết, nhưng Di Thiên lại biết. Mê Thần Cung quật khởi chính là bởi vì Thập Nhị Thiên Đạo Đồ, mà cuối cùng một đời Mê Thần Cung cung chủ Vô Thiên Chúa Tể càng là bằng vào Thập Nhị Thiên Đạo Đồ đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi. Thập Nhị Thiên Đạo Đồ tổng cộng có 12 quyển, trong đó trọng yếu nhất cuốn một cái chính là quyển chữ Thiên. Cái này trên quyển gia cừu viết một cái chữ Thiên, hẳn là chính là quyển chữ Thiên. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới mình tại một tòa không đáng chú ý trong thiên điện vậy mà tìm được bực này chí bảo. Đổi lại những người khác nhìn thấy cái này bị long đong rách dưới đồ vật, khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới. Nhưng Diệp Viễn tu luyện Hằng Hà Hỗn Độn, đối một ít gì đó có khác hẳn với thường nhân mẫn cảm. Tại nhìn thấy quyển gia cừu lần đầu tiên, hắn liền cảm thấy bất phàm. Mà lại, Diệp Viễn vốn là người có đại khí vận, tăng thêm cực dược tông chúc phúc chi lực, so những người khác vận khí tốt, đó cũng là rất bình thường. Ha ha, đây cũng không phải là rách dưới, nói không chừng chúng ta nhặt được bảo. Diệp Viễn cười nói. Dương Thanh nghe vậy lại quan sát tỉ mỉ một phen, khinh thường nói, dẹp đi đi, liền cái này rách dưới đồ chơi, đoán chừng phía trên ghi lại cái gì rách dưới công pháp, ngươi cũng làm bảo. Diệp Viễn nói, ngươi biết Thập Nhị Thiên Đạo Đồ sao? Dương Thanh sững sờ, nói, ngươi sẽ không nói cho ta, cái này rách dưới đồ chơi chính là Thập Nhị Thiên Đạo Đồ à? Nói đùa cái gì, ngươi cho rằng ngươi là ai, tiện tay liền có thể nhặt được bảo sao? Diệp Viễn không nghĩ tới, Dương Thanh thật đúng là biết, thế là gật đầu nói, nếu như ta không có đoán sai, đây chính là Thập Nhị Thiên Đạo Đồ quyển chữ Thiên. Dương Thanh nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Diệp Viễn, cười to nói, quyển chữ Thiên là Thập Nhị Thiên Đạo Đồ trọng yếu nhất cuốn một cái, liền Bỉ Ngạn cường giả đều muốn động tâm, ngươi bây giờ nói cho ta biết, cái này rách dưới đồ vật là quyển chữ Thiên, đừng đùa ta rồi, ngươi làm ta là 3 tuổi đứa nhỏ. Oanh, đúng lúc này một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ Mê Thần Cung phảng phất đều lắc bắt đầu chuyển động. Dương Thanh biến sắc, hoảng sợ nói, đậu xanh rau má, thật là có Bỉ Ngạn cường giả, chẳng lẽ nói bọn hắn đều là hướng về phía Thập Nhị Thiên Đạo Đồ tới. Diệp Viễn gật đầu nói, ngoại trừ Thập Nhị Thiên Đạo Đồ, còn có cái gì có thể làm cho bọn hắn động tâm? Dương Thanh một mặt khinh thường nhìn về phía Diệp Viễn, nói, sau đó ngươi liền nói với ta, ngươi nhặt được Thiên Đạo Thập Nhị Đồ rồi. A, ha ha, ha ha ha, hai người ra đại điện, chỉ gặp hư không bên trên, 3 đạo nhân ảnh hiện lên xếp theo hình tam giác đứng thẳng, đánh thẳng được thiên băng địa liệt. 3 người một chiêu một thức đều mang thiên địa chi uy, thậm chí liền trước đó thân nhau chí cao các chúa tể cũng đều nhượng bộ lui binh, không thể trêu vào. Bỉ Ngạn cường giả quá mạnh rồi, Vô Nhai lão quỷ lại không buông tay, hôm nay ngươi tất chết ở chỗ này. Người trung niên áo đen âm thanh lạnh lùng nói, Vô Nhai lão quỷ, giao ra quyển chữ Thiên, có thể tha cho ngươi một mạng. Một bên khác, một cái cô gái áo bào trắng đồng dạng nghiêm nghị nói. Vô Nhai lão tổ tay cầm quyển chữ thiên, khí thế như hồng, lấy một địch hai, hắn lại không lộ mảy may dấu hiệu bị thua. Hắn vậy mà từ Minh Hồi chúa tể trong tay cướp được quyển chữ thiên. Trong tay hắn quyển chữ thiên, phía trên lộ ra phong cách cổ xưa tang thương thiên đạo khí tức, cho người ta một loại làm người chấn động cả hồn phách cảm giác. Xem xét, liền bất phàm. Ha ha, Huyền Băng muội tử, thôi nói bực này hơn dỗi lời nói. Ngươi cảm thấy ta giao ra quyển chữ thiên, ngươi hôm nay có thể đi ra nơi này sao? Vô Nhai lão tổ cười to nói. Huyền Băng chúa tể hừ lạnh một tiếng, nói, cái kia, liền đừng trách tiểu muội vô tình. Dứt lời, ba người khí thế mở rộng, không ngờ chiến ở cùng nhau. Phía dưới, Chu Hiển Thần một mặt khiếp sợ nhìn về phía Vô Nhai lão tổ, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, lão tổ vậy mà tự mình xuất thủ. Trong tay hắn quyển chữ thiên, rốt cuộc là thứ gì a? Ha ha, ngươi chưa nghe nói qua sao? Mê Thần Cung Trấn Cung Chi Bảo, thập nhị thiên đạo đồ quyển thứ nhất, chính là quyển chữ thiên. Nghe nói, năm đó Vô Thiên lão quỷ cũng là bởi vì hiểu được thập nhị thiên đạo đồ, mới có thể đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi. Ngươi nói, nhà ngươi lão tổ đối với nó hơi một tí tâm. Cách đó không xa, Trương Hạc Tân cười lạnh nói. Chu Hiển Thần toàn thân chấn động, thế mới biết lão tổ tranh đoạt đồ vật là cái gì. Lão tổ thực lực sâu không lường được, nhưng muốn tiến thêm một bước lại là thật quá khó khăn. Cái này quyển chữ thiên, hiển nhiên là hắn tiến lên hy vọng a. Thế là hắn âm thầm cho lão tổ cổ động, hy vọng lão tổ thắng được. Mà những cái kia chí cao chúa tể sớm đã chấn kinh vạn phần, bởi vì cái này tam đại bỉ ngạn cường giả lại là nhân tộc chí cao tam thiên tam đại bỉ ngạn chúa tể Tu Minh, Linh Hoa, Vô Nhai, chỉ là bọn hắn trong miệng danh tự vậy mà không đúng. Vô Nhai lão tổ làm sao hô Linh Hoa chúa tể vì Huyền Băng chúa tể? Thập nhị thiên vương điện trong đó có một điện, không phải liền là Huyền Băng Thiên Vương Điện sao? Chẳng lẽ lại còn có bọn hắn hô Tu Minh vì Phần Thiên Thập Nhị Thiên Vương trong điện cũng có một điện gọi Phần Thiên Thiên Vương Điện? Cái này chẳng lẽ nói ba người bọn họ đúng là xuất từ Mê Thần Cung? Điều đó không có khả năng a. Năm đó Luân Hồi chúa tể dẫn đầu chư thiên nói là giết sạch Mê Thần Cung, làm sao có thể còn có dư nghiệt? Vô Nhai lão tổ là đan đạo người thứ nhất. Thập nhị thiên vương trong điện cũng có một tòa điện gọi Chân Đan Thiên Vương Điện. Ba người này thân phận không có chạy ngoặc kép. Lần này suy luận, cả kinh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chẳng ai ngờ rằng nhân tộc chí cao tam thiên người mạnh nhất vậy mà xuất từ Mê Thần Cung. Hôm nay rốt cục chân tướng rõ ràng, lịch sử chân tướng luôn luôn khó bề phân biệt a. Mà đổi thành một bên, Dương Thanh nhìn xem Diệp Viễn, ha ha cười nói, Diệp Viễn, ngươi nói trong tay ngươi là quyển chữ thiên, ha ha ha, thật sự là quá khôi hài rồi, trong tay ngươi là quyển chữ thiên, cái kia Vô Nhai lão tổ trong tay là cái gì? Các ngươi hai cái vật trong tay hoàn toàn không thể đánh đồng thôi. Ha ha ha, siêu, đột nhiên, Dương Thanh cảm giác mình biến mất. Chuẩn xác mà nói, hắn hiện tại đứng ở trên trời, quan sát hết thảy. Phía dưới, tam đại bỉ ngạn cường giả kịch chiến say sưa, đông đảo cường giả nhượng bộ lui binh, còn có một đám thiên tài ngay tại vơ vét bảo vật. Thế giới này nhất cử nhất động đều rơi trong mắt hắn. Đương nhiên, hắn còn cảm giác được bên người có một người khác tồn tại. Người kia là Diệp Viễn, nhưng hắn chỉ có thể cảm giác, lại không nhìn thấy hắn. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn, ngươi ở đâu? Dương Thanh trong lòng chấn động mãnh liệt, nhịn không được hỏi, ta ngay tại bên cạnh ngươi. Ngươi bây giờ, cảm giác như thế nào? Diệp Viễn thanh âm truyền đến, Dương Thanh hít sâu một hơi, nói, ta cảm giác, mình bây giờ chính là trời. Trên đời hết thảy, phảng phất đều tại trong lòng bàn tay của ta. Cái này, đây chẳng lẽ là, đúng vậy, chính là ta trong tay quyển gia cừu. Diệp Viễn thanh âm lần nữa truyền đến, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.